Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, trách nhiệm. Cái này khốn nạn, một điểm cũng không biết rõ Thương Hương Tiếc Ngọc. Nhìn lấy sắc mặt không ngừng biến hóa Hạ Mộc Đồng, Lăng Trần tâm lý có chút tâm thần bất định bất an. Tuy nhiên hai người là say rượu cái kia, nhưng bất kể nói thế nào, hắn thân là nam nhân. Nếu bàn về trách nhiệm, mình khẳng định phải lớn hơn một số. Loại chuyện này tổng không thể trách đến nữ nhân trên người đi. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Hạ cảnh quan, tối hôm qua, chấm ngoặc kép, im miệng, Hạ Mộc Đồng khuôn mặt đỏ bừng. Mắt bên trong đều nhanh phun ra lửa. Lăng Trần, người thật to gan, lại dám đối với ta. Đối với ta, chấm ngoặc kép, nàng nghiến răng nghiến lợi. Mấy cái kia cảm thấy khó xử chữ làm sao cũng nói không nên lời. Hạ cảnh quan, người cũng không thể oan uổng người. Ta thừa nhận ta có trách nhiệm rất lớn. Nhưng tối hôm qua không chỉ là ta một người chủ động. Người, chấm ngoặc kép, người còn nói. Hạ Mộc Đồng cắn chặt môi. Nàng tận lực muốn quên. Nhưng tối hôm qua cái kia kiều diễm xuân quang không đứng ở não hải bên trong chiếu lại. Vừa nghĩ tới mình tại Lăng Trần dưới thân huyền chuyển hầu hạ. Mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dáng. Nàng chỉ cảm thấy gương mặt đỏ nóng lên. Hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Đông đông đông. Mở cửa. Mở cửa. Cảnh sát kiểm tra phòng. Đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa dồn dập từ ngoài cửa truyền đến. Cảnh sát Lăng Trần trong lòng giật mình. Nhìn lấy không mảnh vải che thân Hạ Mộc Đồng. Hạ cảnh quan. Ta. Chấm ngoặc kép. Ta cái gì ta. Còn không tranh thủ thời gian mặc quần áo vào. Hạ Mộc Đồng gấp nói. Vội vàng móc xuất điện thoại di động của mình. Nhìn thấy phía trên hơn 10 miss cô. Tâm lý âm thầm gọi hỏng bét. Không để ý tới thân thể khó chịu. Nàng từ trên vách tường lấy cái tiếp theo áo ngủ khoác lên người. Nhanh mở cửa. Nghe được cảnh sát tiếng thúc giục. Hạ Mộc Đồng chỉ toilet. Tiến nhanh đi. Không cho phép đi ra. Lăng Trần không nói hai lời, vội vàng xông vào toilet, đem phòng khóa cửa chết. Cái này nếu như bị cảnh sát bắt được, thế nhưng là chuyện mất mặt. Xuống giường, Hạ Mộc Đồng hướng phía cổng đi ra hai bước, chợt cảm thấy hạ thể đau rát, không cần nhìn cũng biết rõ. Cái kia bên trong khẳng định đã sưng đỏ. Khốn nạn, nàng xấu hổ đỏ thầm mắng một tiếng, mở ra cửa. Mấy tên người mặc thường phục cảnh sát đứng ở bên ngoài. Từng cái sắc mặt khẩn trương. Làm bộ chuẩn bị đụng cửa. Nhìn thấy nàng lộ mặt. Đám người đầu tiên là giật mình. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hạ đội trưởng. Ngươi làm sao không nghe chúng ta ở bên ngoài canh giữ ở một đêm. Còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Hạ Mộc Đồng không có ý tứ nói. Tối hôm qua uống một chút rượu. Ngủ chết rồi. Không nghe thấy điện thoại di động kêu. Thật xin lỗi. Để cho các ngươi lo lắng. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Các ngươi đi trước những phòng khác nhìn xem. Một cái đều không cho buông tha. Đặc biệt là cái kia Đào tỷ. Nàng là nơi này chủ quản. Nhất định phải bắt về. Vâng. Hạ đội trưởng. Chờ đến đám người sau khi đi. Hạ Mộc Đồng đóng lại cửa. Đi đến toilet bên ngoài. Gõ cửa nói. Ra đi. Từ toilet đi ra. Lăng Trần đã mặc chỉnh tề. Nhưng trên mặt y nguyên treo vẻ xấu hổ. Không biết nên làm sao đối mặt Hạ Mộc Đồng. Thành thành thật thật trong phòng ở lại. Không cho phép ra ngoài. Nói xong. Hạ Mộc Đồng phanh một tiếng quan đi toilet phòng cửa. Thẳng đi đến đài sen dưới đầu. Cởi trên người áo ngủ. Lộ ra yểu điệu tư thái. Cọ rửa lấy thân thể mềm mại của mình. Ấm áp nước xối tại trên vai thơm. Từ đầy đặn hai ngọn núi lướt qua. Đi qua cái mông vung cao lúc. Một tia máu tươi theo bẹn đùi bộ chậm rãi chảy xuống. Mờ mịt hơi nước bên trong. Hạ Mộc Đồng dùng sữa tắm lau sạch nhẹ nhẹ lấy ra thịt. Một lần lại một lần. Khi chỉ kho chạm tới đau đớn trên người bộ vị. Nàng thân thể mềm mại khẽ run. Cắn chặt đôi môi. Hai hàng thanh lệ hỗn tạp nước nóng. Từ mắt góc nhẹ nhàng trượt xuống. Mình chân tàng hơn 20 năm lần đầu chi thân. Cứ như vậy không có. Trong lòng của nàng làm sao không khó chịu. Càng làm cho nàng vô pháp tiếp nhận chính là. Cướp đi mình thân thể lại là cái nam nhân. Nàng chán ghét nam nhân. Thống hận nam nhân. Kháng cự cùng nam nhân tiếp xúc. Nàng thậm chí đã thề. Tình nguyện cả một đời đều không lấy chồng. Cũng không cho nam nhân đụng thân thể của mình thề. Thế nhưng là. Mình kiên trì lại trong một đêm hóa thành hư không? Gian phòng bên trong, Lăng Trần mất tự nhiên ngồi ở trên giường. Yên tĩnh cùng đợi Hạ Mộc Đồng đi ra. Đã sự tình đã tóc sinh ra. Hối hận đã vô dụng. Tổng phải nghĩ cái biện pháp giải quyết. Trong khi đang suy nghĩ, hắn khóe mắt quét nhìn lơ đãng bị cái chăn dưới đáy một vũng máu hấp dẫn lấy. Đây là, hắn cổ họng nhấp nhô, đưa tay xốc lên cái chăn. Lập tức, một mảnh bắt mắt vết máu xuất hiện tại hắn mắt bên trong. Xong, chấm ngoặc kép, hắn tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Lần này trách nhiệm lớn hơn. Không nghĩ tới cái kia nữ người vẫn là cái chỗ. Chi, lúc này, toilet phòng cửa đẩy ra. Hạ Mộc Đồng lau tóc còn ướt từ bên trong đi ra. Trên thân vây quanh khăn tắm, trước ngực khe rãnh hơi hiển lộ ra. Nửa chặn nửa che, tràn đầy sức hấp dẫn. Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, vội vàng đưa ánh mắt rời đi. Hạ Mộc Đồng mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Sau đó đi đến cạnh đầu giường, cầm lấy điện thoại di động của mình bấm một cái dãy số. Tốt, các ngươi trước thu đội trở về. Lưu một chiếc xe cho ta. Ta đợi chút nữa đến trong cục cùng các ngươi tụ hợp. Cúp điện thoại, Hạ Mộc Đồng nhìn lấy Lăng Trần. Không lạnh không nhạt nói. Người có thể đi. A, Lăng Trần hơi sững sờ. Còn lấy vì lỗ tai của mình nghe lầm. Khó có thể tin nói. Người để cho ta đi. Nhìn thấy cái kia choáng váng biểu lộ. Hạ Mộc Đồng chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Vừa rồi nàng ở toilet xoắn suýt thật lâu. Không biết rõ nên xử lý như thế nào chuyện này. Bắt cũng không phải. Không bắt cũng không phải. Dù sao song phương đều có trách nhiệm, nếu là đem hắn bắt về, một khi hắn thổ lộ tình hình thực tế, sau này mình mặt còn để nơi nào? Cảnh đội khẳng định là khác nghĩ ngây người, càng nghĩ, chỉ có đem Lăng Trần thả, khi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, để ngươi đi thì đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Nàng lạnh lùng nói, nhớ kỹ, đêm qua chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Người nếu dám chuyển đi, đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên hắn sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Nhưng Hạ Mộc Đồng chủ động biểu thị không truy cứu. Hắn tự nhiên nguyện ý tiếp nhận. Chỉ là, trong lòng của hắn có loại cảm giác nói không ra lời. Ngươi còn không đi, gặp hắn sững sờ ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Hạ Mộc Đồng nhịn không được thúc giục nói. Lăng Trần đứng người lên, đi thẳng tới cổng, do dự một chút, hắn trở lại đầu, nhìn lấy cạnh đầu giường Hạ Mộc Đồng. Thật xin lỗi, ta, về sau có gì cần một mực nói với ta, ta tuyệt sẽ không chối từ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể làm suất cam kết như vậy, đền bù mình đối với nàng thua thiệt. Tiếng đóng cửa vang lên, Hạ Mộc Đồng ngốc ngồi ở trên giường. Ánh mắt si ngốc nhìn ga trải giường bên trên lưu lại vết máu. Ánh mắt phức tạp, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Rời đi đế hào túc dục thành. Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến trước đó Nam Vinh Hạo gọi điện thoại tới. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Vừa rồi đầy trong đầu đều là Hạ Mộc Đồng. Kém chút đem chuyện này đem quên đi. Nhìn lấy hỗn loạn dòng xe cộ. Hắn nhíu nhíu mày. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm Nam Vinh Hạo dãy số. Nhưng sau đó xoay người hướng đế hào túc dục đi đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.